Vô địch kiếm vực, chương 478, 478, đi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã mặc màu đỏ da váy, cầm trong tay kim sắc trường tiên xinh đẹp nữ tử chắn đám người kia trước mặt của nữ tử khoảng chừng hơn 30 tuổi. Dáng người nóng nảy, ăn mặc có chút bại lộ, ngoại trừ trọng yếu bộ phận, cái khác bộ vị hầu như đều là bại lộ ở trong không khí. Nhất hiển nhiên chính là nữ tử trên cổ cái kia hình xăm. Tại nữ tử trên cổ, xăm một cái hộp lưỡi rắn con rắn nhỏ quấn vòng quanh cô gái toàn bộ cái cổ, đầu rắn hướng xuống dưới, vừa vặn tới nữ tử kia đã y đặn hai vú lối vào, khiến người ta nhìn huyết mạch phún trương. Thấy tên này xinh đẹp nữ tử, cái này cưỡi phong liệt mã thị vệ như lâm đại địch, thần sắc tràn đầy đề phòng, bởi vì tên nữ tử này là tôn giả cảnh cường giả. Bảo hộ tiểu thư, cầm đầu một gã linh giả cảnh cửu phẩm huyền giả một tiếng gầm lên. Bọn thị vệ lập tức tế xuất mình huyền bảo, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, gắt gao nhìn chằm chằm quần đỏ nữ tử. Quần đỏ nữ tử cười hắc hắc, tiện tay múa múa trong tay kim sắc trường tiên, bỗng nhiên thời, không khí trong bộc phát ra từng đạo ba ba khí bảo thanh, đạo. Chữ tiểu thư, người quả nhiên dường như nghe đồn vậy thông tuệ hơn người đây. Lại dám gạt qua ta Thiên Ma Tông hiểu biết cùng mai phục, nếu như không phải là ta còn chưa ra hết thực lực. Sợ rằng thật đúng là bị ngươi đem về loạn ma hải đây. Cót két, một tiếng vang nhỏ, trên mã sa môn từ từ mở ra, một gã mặc lục sắc quần dài nữ tử tự xe ngựa trong chậm rãi đi ra. Nữ tử 17-18 tuổi, dung nhan thanh lệ, dáng người thon thả, chỉ là sắc mặt có chút mang theo bệnh sắc tái nhợt. Lục sắc quần dài nữ tử phất phất tay, vây quanh ở nàng bên cạnh những thị vệ kia nhất thời hướng lui về sau ra, nhường ra một con đường. Xà nữ, ta thực sự không nghĩ ra, tại loạn ma hải, trăm năm qua, đại gia một mực tường an vô sự, vì sao ngươi Thiên Ma Tông đột nhiên đối với ta Ninh gia xuất thủ? Làm như vậy, người Thiên Ma Tông lẽ nào sẽ không sợ ta Ninh gia lửa giận sao? Cô gái nói, chữ tiểu thư là muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi Ninh gia cứu binh tới cứu viện sao? Xà nữ đạo, nếu như là như vậy, ta đây có thể nói cho chữ tiểu thư, ngươi không cần đợi. Bởi vì đã có người đi ngăn trở ngươi Ninh gia cường giả. Nữ tử biến sắc, sau đó nói, Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông chờ tông môn đã cùng ngươi Thiên Ma Tông liên thủ. Nàng rất rõ ràng, cái này xà nữ nếu dám nói như vậy, vậy nhất định là đã thu được viện trợ, không thì, chỉ bằng vào Thiên Ma Tông, là không có khả năng đối kháng được nàng Đinh gia. Xà nữ trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, đạo. Chữ tiểu thư quả nhiên là thông tuệ hơn người, nếu chữ tiểu thư đã đoán được, kia cũng sẽ không làm tiếp vô dụng phản kháng á. Ta bảo chứng, chỉ cần chữ tiểu thư ngoan ngoãn theo ta đi, người cái này hạ nhân, ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Mục tiêu của chúng ta, chỉ là chữ tiểu thư, ta đáp ứng, ta những thị vệ này cũng là sẽ không đáp ứng. Cô gái nói, bọn ta thề sống chết đảm bảo vệ tiểu thư, bọn thị vệ đồng nói. Bọn thị vệ trong mắt tràn đầy kiên quyết, không có chút nào khiếp nhược về. Nói như vậy chữ tiểu thư là muốn phản kháng đến cùng rồi. Xà nữ ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, nàng mặc dù là tôn giả cảnh, thế nhưng đối diện hơn 100 người trong thế nhưng có hơn 30 danh linh giả cảnh, trong đó linh giả cảnh cửu phẩm càng có hơn 10 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này đồng tâm hiệp lực, vẫn có thể đủ cho nàng tạo thành không phiền toái nhỏ. Không thì nàng cũng sẽ không nói nhảm lâu như vậy. Kết trận, cô gái nói, dứt lời, tại nữ tử chung quanh những thị vệ kia nhất thời cấp tốc động, không được một hồi đó là hợp thành một cái vòng tròn hình trận hình, nội bộ thị vệ cầm trong tay trường cung, vòng ngoài thị vệ còn lại là cầm trong tay trường thương, ở dưới chân mọi người, nổi lên một cái đạm lam sắc vòng sáng. Chúng ta chỉ phải kiên trì nửa canh giờ, trong nửa canh giờ, gia tộc trong cường giả nhất định chạy tới. Lần này nếu là đại gia bất tử, ta Ninh gia mỗi người ban cho cực phẩm năng lượng thạch 10 khỏa, địa giai công pháp các, miễn phí là đại gia mở ra bán nguyệt, địa giai huyền bảo các nội, đại gia có thể tùy ý lấy nhất kiện địa giai huyền bảo. Nếu là chết trận, ta Ninh gia trợ DHQL cấp cực phẩm năng lượng thạch 50 khỏa, cũng khiến kỳ tử nữ tiến nhập Ninh gia, cùng Ninh gia đệ tử cộng đồng học tập. Nữ tử thanh âm nhàn nhạt ở trong sân vang lên. Nghe được lời của cô gái, giữa sân mọi người dường như đánh máu gà, kích động nói. Ta chờ thề sống chết đảm bảo vệ tiểu thư. Xà nữ sắc mặt của có chút khó coi, bởi vì Đinh tiểu thư nói không sai. Những thứ kia đi vào Lan Đinh gia cường giả tông môn cường. Phát hiện vật phẩm, giả, căn bản không cách nào ngăn cản đối phương bao lâu. Dù sao, Đinh gia tại loạn ma hải thế nhưng siêu cấp bá chủ. Nếu như không là có người âm thầm tương trợ bọn họ những tông môn này là căn bản không dám cùng Đinh gia đối kháng. Hiện tại, xảy ra trước mặt nàng liền hai con đường, một là lập tức xuất thủ, huyết chiến đến cùng, bắt cái này Đinh gia tiểu thư. Bất quá có Đinh gia những thứ kia tử sĩ tại, bằng nàng lực một người, muốn bắt được đối phương, hy vọng không phải là rất lớn. Thứ nhì là chờ người của nàng đến, lúc trước nàng vì không cho cái này Đinh tiểu thư chạy về loạn ma hải, một người xé rách không gian tới rồi, mà của nàng tông môn cường giả cũng còn tại địa phương khác không có tới rồi. Nếu như của nàng giúp đỡ chạy tới, muốn bắt hạ cái này những người trước mắt này, dễ dàng. Chỉ là nếu như là Đinh gia cường giả trước chạy đến mà nói, không có cái này Đinh tiểu thư làm áp chế, nàng kia liền thực sự chết không có chỗ chôn. Là chờ còn là lập tức động thủ, xà nữ có chút gặp khó khăn. Một bên, Dương Diệp kinh ngạc nhìn nữ tử liếc mắt, cô gái này quả nhiên là thông minh, đối mặt tôn giả cảnh cường giả, không chỉ có không có chút nào hoảng loạn, trái lại còn có thể tĩnh táo bày trận cùng nguyện hư nhân tâm. Phần này tâm tính cùng trí tuệ, cùng kia yêu nữ Tần Tịch Tháng có liều mạng a, nếu như nữ nhân này là một người, hắn ngược là có chút nghĩ mượn hơi đối phương. Đây là một nhân tài, nhất định có thể giúp đỡ hắn không ít. Thế nhưng đáng tiếc, thân phận đối phương vừa nhìn liền không bình thường, đầu nhập vào hắn. Hắn có thể không cảm thấy hắn có vương bá chi khí, chỉ cần báo ra hắn là kiếm hoàng, chỉ biết lệnh mỹ nữ anh hùng lập tức quỳ xuống đất thần phục. Còn nữa, cái này bừa bộn ân oán, hắn cũng không muốn tham gia, hắn hiện tại mình cũng là phiền phức một đống lớn, nào có lòng thanh thản đi quản người khác nhàn sự. Lắc đầu, Dương Diệp xoay người hướng bên kia đi đến. Dương Diệp cử động này, làm cho giữa sân hai nàng ánh mắt đều tiến đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là xuất kỳ là, hai nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp sau, đều là chân mày cau lại, không có lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên, hai nàng cũng nhìn thấu Dương Diệp ý đồ. Đó chính là không muốn gây chuyện. Đi hai bước, Dương Diệp lại đột nhiên dừng bước, điều này làm cho hai nàng nheo mắt, con rắn kia nữ càng nắm thật chặt roi trong tay. Theo đạo lý mà nói, nàng là tôn giả cảnh nhị phẩm, mà trước mắt cái này kiếm tu bất quá là linh giả cảnh nhị phẩm, nàng không hẳn là sợ đối mới vừa rồi là, thế nhưng trực giác cũng nói cho nàng biết, cái này tên kiếm tu rất nguy hiểm. Đương nhiên, nàng không phải là chỉ bằng vào trực giác. Có thể tôn giả cảnh, tự nhiên không phải là ngu xuẩn. Trước quan sát được hiện tại, nàng phát hiện trước mắt cái này kiếm tu đang đối mặt bọn họ song phương lúc, dĩ nhiên một điểm vẻ sợ hãi chưa từng, không chỉ có không có vẻ sợ hãi, trước mắt cái này kiếm tu tại xem bọn hắn lúc, ánh mắt rất bình tĩnh, rất tự nhiên. Nếu như trước mắt cái này kiếm tu không phải là thần kinh đại điều, vậy chính là có đến không úy kỵ các nàng lá bài tẩy. Hai nàng không hẹn mà cùng tuyển chọn tin tưởng người sau, bởi vì trước mắt cái này đeo kiếm hạp nam tử thấy thế nào cũng không giống như là thần kinh đại điều. Dương Diệp dừng bước, nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó nói. Cái kia, loạn ma hải đi như thế nào? Dương Diệp không phải là trang bức, mà là hắn sau khi hạ xuống, hắn lạc đường, cách chương.